Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, chương 635, Daisy vs. Bo. Ta không phải Bo, chỉ là một anh linh. Không cần cùng ta bộ quan hệ. Đến đây đi hậu bối. Sảng khoái một trận chiến a. Lão đầu râu tóc đều dựng. Căn bản không chuẩn bị cùng nàng tự bình thường. Nguyên vốn cả chút khô khan khuôn mặt tựa hồ nghĩ đến chiến đấu lập tức hưng phấn. Cái này mặc kệ đúng sai. Không hỏi nguyên do, đi lên chính là đổi phong cách thực sự làm cho Daisy khó tiếp thụ. Chúng ta nói gì? Ngươi sẽ cùng ta chiến đấu. Tốt xấu trò chuyện cái 10 phút. Sao có thể đi lên đánh liền a? Ngươi ngay cả ta là ai? Làm cái gì tới cũng không biết. Một phần vạn ta là Odin phái tới đưa tin đâu. Ngươi đem đưa tin chém chết. Đến lúc đó làm lỡ sự tình làm sao bây giờ? Mẹ của ta cũng, nàng vẫn còn đang suy tư cái này nhân quả trong đó quan hệ. Xa xa Asgard anh linh nhóm đã dùng vũ khí đánh ra cái khiên. Lớn tiếng trợ uy, Bo lão đầu càng là nắm lên trước thần miếu hai lưỡi chiến phủ. Đổ ập xuống hướng về phía nàng liền bổ xuống. Cái này bạo tính khí thực sự để cho nàng có điểm trở tay không kịp. Daisy không thể làm gì khác hơn là nghênh chiến. Cái này kẽ hở không gian vật lý quy tắc gần như phế đi hơn phân nửa. Magneto gì gì đó tiến đến nhất định há hốc mồm. Dẫn lực từ lực ở nơi này đều không thế nào tốt sử dụng. Nàng chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể cùng vị này nhị đại thần vương chiến đấu. Một tay cầm kiếm, chuẩn bị giá khai búa bén. Không nghĩ tới lực lượng của đối phương cực đại. Nàng lần thứ nhất không có nhận ở. Vội vàng dùng hai tay, nhưng vẫn là không có đỡ. Của nàng chống đỡ chỉ là đem búa lớn nhẹ nhàng nâng một cái. Đối mặt búa lớn chém nàng vội vã gión mũi chân. Có một chút chật vật triệt thoái phía sau. Tránh thoát cái này một búa. Bo tựa hồ sớm có dự liệu. Chiêu thức vẫn chưa dùng hết. Đánh xuống búa lớn hơi chút cắt xéo một góc độ. Sau đó eo chân dùng sức. Tự thân dạo qua một vòng. Đại phủ từ phách đổi cát. Ngang chặt đi qua. Phủ nhận trên mang theo nồng nặc tới cực điểm khí sơ xác tiêu điều. Thế tiến công cực kỳ sắc bén. Phủ nhận trên càng là cảm nhận được một vạn vật đều là mất mùi vị. Mất đi dẫn lực thao túng, để cho nàng năng lực phi hành giảm bớt nhiều. Bất quá bị trước sau hai búa cũng đánh ra chiến ý. Daisy hiện tại rất muốn tìm một thế quân lực địch đối thủ ước lượng mình một chút cân lượng. Có thể nàng chiến ý cao cũng không dùng. Trong vũ trụ gia hỏa đều là lưu manh. Động một chút là dùng các loại ly kỳ cổ quái lựu đạn đánh nàng. Làm hại nàng trông gà hóa quốc. Cái này Odin cha, thao ra ra thoạt nhìn là cái thuần tránh chiến sĩ. Mọi dợ trình độ văn hóa từ trước đến nay không cao. Hắn tổng sẽ không từ trong túi móc ra một viên phản vật chất lựu đạn a. Daisy cho rằng sẽ không. Nàng bỏ này động tác võ thuật đẹp mắt. Phoenix Force tập trung ở dưới chân, nhún người nhảy lên như là một con dương cánh bay lượn vĩ đại hòa điểu. Kèm theo trận trận khinh minh, nàng một cước giẫm nát phủ cái trên. Bo đại thúc, ngươi cẩn thận rồi. Cổ tay rất nhanh cuốn, kiếm quang chói lóa mắt, như một viên lưu tinh. Thẳng đến Bo cổ, tiểu oa nhi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Bo người cao 2 mét như là một cái người khổng lồ. Daisy lại nhảy lại thải. Lúc này mới cùng hắn bảo trì tương đồng cao độ. Đối mặt nhanh như thiểm điện kiếm quang tay phải hắn ly khai cán búa. Một quyền mãnh kích cổ tay của nàng. Một quyền này thế đại lực trầm. Phảng phất là một tòa nguy nga không thể leo tới càng cao sơn toàn bộ đè ép xuống. Mặc dù không có trong cơ thể thần vương thần lực, anh linh hóa Bo thực lực chém đứt phân nửa. Thế nhưng chỉ dựa vào lấy tự thân lực lượng và khí thế để Daisy thấy được cái gì gọi là thiên phù. Cấp cường giả, khí thế vô hình vô chất, không còn cách nào dùng khoa học và chữ số để cân nhắc. Thế nhưng nó xác thực tồn tại. Daisy ra vẻ đáng thương thời điểm nhiều lắm. Cứng chọi cứng chiến đấu căn bản không đánh qua hai lần. Khi thế có thể cái xa tít tắp cái này trong núi thây biển máu giết đi ra lão đầu. Nhìn chuông đồng thông thường lớn mắt cùng bộ kia như là cương châm một dạng râu mép. Trợn tròn đôi mắt bo áp chế của nàng chiến ý. Daisy vô hình chung liền đem mình ở một cái thế yếu địa vị. Thông tục điểm nói, hắn hiện tại cái trạng thái này gọi không chiến trước sợ hãi. Luận khí thế, nàng vô luận như thế nào cũng không sánh bằng cái này không biết làm bao nhiêu năm thần vương. Có thể nàng có ưu thế của mình, nhãn giới, nàng có viễn siêu những thần vương này nhãn giới. Thiên phụ cấp cường giả cũng chính là một cái lớn một chút con kiến mà thôi. Có cái gì nghiêu khí? Đối phương cánh tay trường, lực lượng mãnh, Daisy rất rõ ràng, lưỡi kiếm của chính mình chém tới bo cổ trước cũng sẽ bị bắn trúng cổ tay. Cái không gian này tựa hồ bị Ether bao phủ, Power Stone cùng Space Stone đều mất đi tác dụng, phát lực không đủ. Nàng một kiếm này cũng không có đạt được mình tài nghệ cao nhất. Trường kiếm hướng không trung tung. Tay phải của nàng đồng dạng nắm chặt thành quyền. Thế như phong lôi địa đối với bo đánh ra một quyền. Côn Lôn Iron Fist, Phoenix Force, tự thân lực lượng cộng thêm rung động dị năng toàn bộ dung hợp đến một quyền này ở giữa. Không khí bị đục lỗ. Nhiệt độ cao làm cho bốn phía lộ ra một cỗ mùi khét. Rung động dị năng càng là phú dư một quyền này cực kỳ xảo quyệt xuyên thấu đặc tính. Bo không có nàng những thứ này bừa bộn thủ đoạn. Hắn chỉ có đơn thuần tới cực điểm lực công kích vật lý. Âm âm, kèm theo một tiếng hỏa tinh đụng địa cầu nổ. Daisy đối mặt Bo Nasawa một dạng quả đấm to. Cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nàng tựa như không được dị năng trước dùng quả đấm đập tường giống nhau. To lớn phản chấn để cho nàng tay đau. Lực đánh vào càng là đem nàng đánh cho cách mặt đất bay ra ngoài xa 3-4 mét. Bò kỳ thực cũng không chịu nổi. Bàn chân lớn dẫm ở dưới chân vậy không biết là làm bằng vật liệu gì trên tảng đá. Bước đầu tiên dẫm ra một cái sâu 10 phân chân ấn. Bước thứ hai, bước thứ ba lần lượt giảm dần. Đến bước thứ năm chỉ có hoàn toàn tiêu trừ một quyền này lực đánh vào. Đại thúc, người thật lợi hại a. Trước một trận ta ở trong vũ trụ gặp phải một người tên là Gladiator gia hỏa. Người mạnh hơn hắn sinh ra. Daisy ở chỗ này không có năng lực phi hành. Nàng đang ở giữa không trung không thấy chút nào bối rối. Ném ra sáu tác xa xa bắt lại thần miếu một cây xà ngang. Giống như Spider-Man đi lại dây thừng lại giết trở về. Bo không biết ai là Gladiator. Cũng không quan tâm. Thật vất vả chỉ có ngăn chặn bắp cánh tay trong kỳ quái rung động. Đối mặt lần nữa đánh tới trước mắt kiếm quang. Già nua trên khuôn mặt có đi một tí động dung. Cũng hừ một tiếng, nữ nhân chỉ có sử dụng kiếm. Như thế sặc sỡ vũ khí có ích lợi gì? Chỉ thấy hắn râu tóc đều dựng. Hai tay nâng cao hai lưỡi búa lớn. Khí thế của cả người leo tới cao điểm. Cuối cùng dùng một loại khai thiên ích địa tư thế bổ ra một búa. Búa lớn luân khởi, tựa hồ thế gian lại không một vật có thể ngăn cản hắn chạm kích. Lúc này Bo như là một ngọn núi, một khối kiên cố đến đánh nát vạn vật tảng đá. Hắn bén không thể đỡ, nhãn nhìn đối phương tựa hồ muốn cho mình phơi bày một ít cái gì gọi là nam nhân lãng mạn. Daisy không còn gì để nói, sử dụng kiếm làm sao vậy? Các ngươi Asgard khinh bỉ dùng kiếm sao? Kiếm này dường như chính là ngươi con trai chế tạo, ta cũng muốn lãng mạn. Ta có thể lãng được sao? Daisy không quá lý giải Asgard nhân chiến đấu nhiệt tình. Có thể nàng cũng không có lùi bước cần phải. Một cái anh linh cũng không phải bản thân. Sợ cái dám a? Tế bào bắt đầu dựa theo nào đó như là phản ứng nhiệt hạch một dạng phương thức rất nhanh vì thân. thể cung cấp năng lượng, đếm không hết kim quang từ trong thân thể toát ra, nguyên vốn cả chút không thèm để ý trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Đánh thì đánh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.